Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2464, chương 2465, Phi Yên Cung. Bốn cái thế lực lớn siêu cấp, bốn cái bàn vậy mà đại vật, tại phiến đại địa này cắm rễ mấy trăm vạn năm, có lực ảnh hưởng cùng thực lực đều là cực kỳ khủng bố. Tứ đại thế lực hỗn chiến. Dắt mang lớn nhỏ gia tộc thế lực đạt tới mấy vạn cái. Có thể điều động võ giả đến trăm tỷ tính toán. Mỗi một lần hỗn chiến đều sẽ có hàng hà sa số người chết đi. Trận này hỗn chiến đã kéo dài trăm năm thời gian. Tứ đại thế lực nhưng thật ra là vì tranh đoạt một cái cửa ra vào. Một cái siêu cấp bảo địa cửa ra vào. Hết lần này tới lần khác cái kia cửa ra vào. Tự tại bốn phía thế lực lớn phạm vi thế lực chỗ giao giới. Thế lực lớn chi gian là không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ yêu. Thế lực chi gian không giảng cứu tình cảm, cũng không có chính nghĩa cùng tà ác, càng không có đúng sai. Có chỉ là lợi ích, chỉ có ích lợi thật lớn mới có thể gây nên siêu cấp gia tộc đại chiến không ngớt. Tứ đại thế lực đại chiến trăm năm thời gian, mặc dù chiến tranh không phải thời khắc đang đánh, bình thường là đánh một chút ngừng, nhưng trăm năm thời gian chết nhiều ít người, tiêu hao nhiều ít tài nguyên cùng tài phú đơn giản vô. Pháp tính ra, trèo chống mấy đại thế lực liên tục chiến tranh xuống dưới. Không chỉ là cừu hận, càng nhiều hơn chính là lợi ích. Cái kia bảo địa tứ đại thế lực đều muốn chiếm làm của riêng. Nhưng còn lại ba nhà khẳng định không vui. Lúc đầu bốn nhà 10 năm trước đó nói chuyện qua một lần. Mỗi lần bên cạnh phân biệt phái người đi vào, chung nhau đoạt bảo, nhưng bởi vì cừu hận quá sâu, mỗi lần bên cạnh phái một số người trở ra, đám kia người ở bên trong phát sinh hỗn chiến. Cuối cùng tam đại thế lực người bị diệt. Còn lại một cái thế lực người sau khi ra ngoài, bị mặt khác tam đại thế lực liên thủ đánh giết, sở dĩ đằng sau lại hỗn chiến. Một mực tiếp tục cho tới bây giờ. Bất quá gần nhất có tiếng gió truyền tới. Hai cái thế lực cùng hai cái thế lực chi gian liên hợp. Tứ phương hỗn chiến đoán chừng có thể sẽ biến thành hai đại liên minh hỗn chiến. Bất luận là tứ phương hỗn chiến. Vẫn là hai đại liên minh đại chiến. Cái này chiến tranh thời gian ngắn là không dừng được. Cái này tứ đại thế lực đều là quái vật khổng lồ. Có thế lực có đế cấp. Có thế lực có thể trấn áp đế cấp thủ đoạn. Sở dĩ lẫn nhau muốn diệt hết đối phương, cái này độ khó quá lớn. Chỉ cần diệt không xong đối phương gia tộc, hoặc là không thể cho trọng thương, vậy cái này chiến tranh thời gian ngắn tựu không kết thúc được. Lục Ly có chút nhức đầu. Một là lo lắng Lục Linh. Thứ hai là hắn không biết làm sao đi nghịch Long Cốc. Bởi vì trung bộ bên kia đều tại khai chiến. Ngoại nhân không thể sử dụng bọn hắn truyền tống trận. Hắn muốn đi nghịch Long Cốc. Hoặc là theo chiến trường đi ngang qua đi qua. Hoặc là chỉ có thể đường vòng. Cái này đường vòng cũng không phải lượn quanh một chút xíu đường. Truyền tống đoán chừng muốn bao nhiêu truyền tống 2-3 năm. Phí tổn cũng là giá trên trời. Lục Ly nhìn xem địa đồ kinh ngạc ngồi thật lâu. Sau một lát Lục Ly quyết định đi vào trong thành Hắc Thị đi dạo. Hắn muốn nhìn một chút Hắc Thị bên trong phải chăng có khác lộ có thể đi. Đi ra khách sạn, hắn chuyển vài vòng bên trong. Tiến vào một cái tòa thành bên trong. Tòa thành không lớn. Bên trong có một cái quản sự, hai tên hộ vệ cùng một cái truyền tống môn. Vị khách nhân này, nhưng có chúng ta Phi Yên Cung lệnh bài. Quản sự cười tủm tỉm đón. Lục Ly chỉ biết nơi này là Hắc Thị tòa thành, nhưng lại không biết nơi này gọi Phi Yên Cung. Hắn lắc đầu, biểu thị không có. Cái kia quản sự cười tủm tỉm nói ra. Vị khách nhân này, ngươi là lần đầu tiên đến chúng ta Phi Yên Cung a? Chúng ta Phi Yên Cung là Phi Hỏa Đại Lục 27 thế lực lớn một trong, sở hữu đại thành trì đều có chúng ta phân điện. Chúng ta Phi Yên Cung có một câu khẩu hiệu, chỉ cần ngươi có đầy đủ thần thạch, chúng ta có thể giúp ngươi làm đến bất luận cái gì muốn làm sự tình. A, Lục Ly đôi mắt sáng lên, trêu chọc nói ra, nếu như ta để các ngươi đi ám sát một cái đại đế, các ngươi cũng có thể làm được, ha ha. Quản sự cười cười nói ra, loại này nhàm chán vấn đề thì không cần nói. Vị khách nhân này có thể cần làm một cái lệnh bài có được lệnh bài. Ngươi có thể tùy ý tiến vào bất luận cái gì Phi Yên cung phân điện. Nếu như không có lệnh bài, đi vào thì mỗi lần cần 100 triệu thần thạch. Tiến vào một lần 100 triệu, Lục Ly trợn trắng mắt. Cái này Phi Yên cung cũng quá có thể kiếm thần thạch đi. Hắn hỏi ý kiến hỏi. Lệnh bài làm sao bây giờ đâu? Rất đơn giản. Quản sự cười nói ra, hoặc là duy nhất một lần giao nạp chục tỷ thần thạch, hoặc là xuất ra vạn ức thần thạch chứng minh, hoặc là xuất ra bằng nhau giá trị bảo vật, liền có thể miễn phí làm. Ta còn là giao 100 triệu thần thạch đi. Lục Ly trầm ngâm một lát, nói, vạn ức thần thạch hắn không đủ, bảo vật những này cộng lại đủ, nhưng tài không lộ ra ngoài. Hắn không có khả năng đơn giản hiển lộ ra nhiều như vậy tài vật. Hắn giao ra 100 triệu thần thạch, tiến vào trong truyền tống trận, một đạo bạch quang hiện lên. Hắn đi tới một cái siêu cấp đại điện bên trong. Cái này đại điện hẳn là dưới đất, toàn bộ phong bế, bên trong có vô số cửa hàng, còn có một cái khu tự do mua bán. Rất nhiều người trên mặt đất bày biện các loại bảo vật bán ra. Người bên trong rất nhiều, ngũ kiếp cường giả cũng khắp nơi có thể thấy được, người đến người đi, dị thường náo nhiệt. Lục Ly cũng nhìn thấy rất nhiều bảo vật, rất nhiều chưa từng gặp qua thần tài. Mua một chút luyện thể thần dược. Lục Ly đi đến một cửa hàng, cái này cửa hàng bán ra đều là thần dược. Lục Ly hỏi thăm một phen, phát hiện thần dược giá cả không tính quá bất hợp lý. Hắn tính toán thoáng cái hắn không gian giới bên trong thần thạch. Một hơi mua hơn vạn gốc thần dược, giá trị mấy trăm ức thần thạch. Bảo vật những này Lục Ly đều không muốn mua. Hắn ở bên trong đi vòng vo thoáng cái, cuối cùng tiến vào Phi Yên cung trong chủ điện. Ta muốn nói một vụ làm ăn lớn. Lục Ly tìm được quản sự. Một cái họ Lưu quản sự mang theo Lục Ly đi một cái thiền điện bên trong. Lục Ly đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta muốn đi Nghịch Long Cốc, các ngươi có thể mở ra vực môn đưa ta đi qua sao? Không được. Lưu quản sự lắc đầu nói, bên này cự ly Nghịch Long Cốc quá xa, duy nhất một lần không qua được. Hiện tại trung bộ bên kia tại hỗn chiến, bất kỳ cái gì địa phương đều có thể xuất hiện nguy hiểm. Sở dĩ tạm thời bên kia không thể mở ra vực môn. Giống như ngươi nhất định muốn mở ra lời nói, chúng ta chỉ có thể đưa ngươi đi mưa thu lĩnh. Lục Ly lấy ra phi hỏa đại lục địa đồ dò xét một phen, phát hiện mưa thu lĩnh cự ly Nghịch Long Cốc còn có trên 100 cái lĩnh vực. Lại hướng bắc đi liền là hỗn chiến khu vực. Nói cách khác, hắn coi như mở ra vực môn truyền tống đi mưa thu lĩnh, vẫn là phải xuyên qua hỗn chiến khu vực. Bất quá có thể mở ra vực môn, ngược lại là có thể tiết kiệm không ít thời gian. Lục Ly trầm ngâm một lát, nhìn qua Lưu quản sự nói ra, có hay không những biện pháp khác, chỉ cần có thể an toàn đưa ta đi Nghịch Long Cốc, thần thạch không là vấn đề. Ngoài ra còn có một loại biện pháp. Lưu quản sự nói ra, chúng ta Phi Yên cung có chiến thuyền. Chúng ta chiến thuyền dưới tình huống bình thường là an toàn. Nhưng chiến thuyền tốc độ tương đối chậm. Từ bên này đi Nghịch Long Cốc, ít nhất phải thời gian 10 năm đi. Đương nhiên cũng không bảo đảm tuyệt đối an toàn. Hiện tại bên kia không chỉ là tứ đại thế lực khai chiến, còn có rất nhiều lão ma ở bên kia đục nước béo cò đâu. Có thể hay không dạng này, Lục Ly nghĩ. Nghĩ nói ra. Các ngươi mở ra vực môn đưa ta đi mưa thu lĩnh. Sau đó ta ở bên kia ngồi các ngươi chiến thuyền đi Nghịch Long Cốc, có thể. Lưu quản sự nhẹ gật đầu. sau đó nói ra, cái này mở ra vực môn hơi đắt, đại khái ít nhất phải 3.000 ức thần thạch. Người xác định có thể xuất ra nhiều như vậy thần thạch sao? Không có vấn đề. Lục Ly nhẹ gật đầu. Thần thạch không có nhiều như vậy, nhưng này chút ít lão ma không gian giới bên trong thế nhưng là có không ít thần tài cùng bảo vật. Bán một bán đầy đủ. Vậy thì tốt, quý khách chờ một lát. Lưu quản sự đứng dậy đi. Bàn giao nói, ta đi an bài một chút, giống như xác định không có vấn đề. Lại mở nói giá cách. PS, 9 giờ tối còn có một chương. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.